hiện tại nhớ lại quả thật là xui xẻo nhất. Vũ La là ác ma, âm thầm làm cho Cổ Kế Chi phải chịu trừng phạt nghiêm khắc nhất. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 632 thần chiến mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Phải biết rằng dù là hướng cuồng ngôn cũng chỉ có thể nhằm vào đệ nhị nguyên hồn Cổ Kế Chi để trừng phạt. Mặc dù Cổ Kế Chi sẽ rất đau đớn, nhưng cũng không có thương tổn gì nhiều đối với bản thể. Tiếng hét thảm trong sơn cốc, tất cả mọi người có chút đạo hạnh trong Long Hổ Sơn đều nghe thấy. Tiếng kêu thảm thiết dường như từ sâu trong cửa U Minh Ngục truyền ra, khiến cho ai nấy không khỏi rùng mình, lông tóc dựng đứng. Lập tức có thể tưởng tượng ra Cổ Kế Chi gặp phải chuyện gì. Lúc trước vẻ mặt Vũ La vẫn tỏ ra lạnh nhạt, rất khó làm cho người ta nghĩ tới hắn có liên quan với loại ác ma hành hạ người khác, lòng dạ độc ác. Nhưng nếu bọn chúng biết Vũ La quen biết Chu Cẩn trong tình cảnh thế nào, chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Nếu có Mã Hồng ở chỗ này, nhất định sẽ cười nhạo những tu sĩ này vừa ngu xuẩn vừa ngây thơ. Vũ La là kế thừa bản lĩnh thẩm vấn phạm nhân của Mã Hồng truyền ở Nhược Lô Ngục, hành hạ người tuyệt đối đạt tới cảnh giới đại tông sư. Ma nhãn kia hiển nhiên có một lực lượng thần bí có thể trực tiếp tác dụng tới nguyên hồn. Lúc trước Vũ La cùng tả sư Dạ Vũ có thân thể bảo vệ, còn cảm thấy hết sức không thoải mái. Với tu vi nguyên hồn thấp kém của Cổ Kế Chi lại bị ném thẳng vào, có kết quả thế nào hẳn có thể tưởng tượng được. Thế nhưng ma nhãn kia không thể ra ngoài, cho nên mặc dù rất kinh khủng, nhưng e rằng mức độ tổn thương nguyên hồn cũng chỉ có hạn mà thôi. Nhất định là Cổ Kế Chi sẽ phải chịu đựng hành hạ đủ điều chết trong đau đớn. Tiếng hét thảm kia đã hoàn toàn phá vỡ cảm quan tốt của mọi người về Vũ La. Lúc này mọi người mới nhớ ra lúc Vũ La vừa đánh vào sơn môn, chỉ một lời không hợp đã giết chết Ôn Tây Lăng. Sau tiếng hét thảm kia chừng 5 lần hô hấp, mười mấy món pháp bảo vốn đang đối kháng với ba người hướng cuồng ngôn, toàn bộ nhanh chóng rút lui trở về. Hướng cuồng ngôn giờ khóc giờ cười. Lực uy hiếp của sáu đạo linh phù nhất phẩm của mình so ra còn kém cả một tiếng hét thảm của người ta. Thình lình một tiếng vù rất lớn vang lên, khí huyền hoàng vốn đã tan đi một lần nữa trở nên nồng đậm. Cửu đại thần đàn lại mở ra lần nữa. Trong màn sương mông lung mờ mịt hai màu đen vàng, mơ hồ có thể thấy được có vật gì đó đang nổi lên. Vật kia cao 10 trượng, có hình như một chiếc kén, ba lên không cao 30 trượng, lơ lửng trên thần đàn. Bên trong thần đàn thái cực đồ chậm rãi chuyển động, bát quái bên ngoài cũng phóng xuất hào quang nhàn nhạt. Từng tia khí huyền hoàng trào ra từ trong thái cực bát quái, giống như suối phun. Mà cái kén mơ hồ khổng lồ kia trông giống như một cái trứng gà nằm trên ngọn suối phun. Vu Thiên Thọ cười lạnh một tiếng, cao giọng nói: Trương Thiên Tuyệt, lão miễn cưỡng mời ra cửu đại thần tướng. Tiêu hao khí huyền hoàng của địa mạch Long Hổ Sơn, nhất định làm cho khí số Long Hổ Sơn phải trầm luôn thêm 300 năm nữa. 800 năm sau, Long Hổ Sơn nhất định chưa gượng dậy nổi. Lão chỉ biết nghĩ cho mình, chẳng lẽ không suy nghĩ thay hậu nhân Long Hổ Sơn một chút được sao? Vu Thiên Thọ chính là Trung Châu đệ nhất khí sư đại hành gia về trận pháp. Lão nói như vậy, mặc dù hai bên đang đối địch, nhưng trong Long Hổ Sơn cũng có không ít tu sĩ rất tin tưởng mà không nghi ngờ. Long Hổ Sơn vốn yên tĩnh lập tức dấy lên một mảng náo loạn. Nếu thật sự Long Hổ Sơn ngủ say 800 năm, đến lúc đó còn ai nhớ tới Long Hổ Sơn nữa, đường đường môn phái thượng cổ truyền thừa. Chỉ sợ đến lúc đó sẽ biến thành trò cười của cả tu chân giới. Vốn địa vị của Trương Thiên Tuyệt trong Long Hổ Sơn cũng không phải là nhất ngôn cửu đỉnh. Mặc dù Cổ Kế Chi đã phế đi, nhưng người âm thầm bất mãn đối với lão vẫn không ít. vừa rồi đồ đệ tin tưởng nhất của lão là Ôn Tây Lăng hành sự lỗ mãng, làm cho Vũ La phá đi Hổ Sơn đại trận Long Hổ Sơn, lại càng dẫn tới không ít người trong lòng bất mãn, cảm thấy lão sùng ái tiểu nhân. Giọng Trương Thiên Tuyệt từ sau núi truyền tới, vững vàng mà xa xăm tràn ngập khí độ đại hành ra. Mặc dù là giả vờ nhưng cũng làm cho mọi người Long Hổ Sơn an tâm một chút. Vu Thiên Thọ, lão đường đường là Trung Châu đệ nhất khí sư, cũng là người có thân phận không nhỏ, vì sao lại đặt điều bịa chuyện, cố ý làm loạn lòng mọi người Long Hổ Sơn ta hành động như vậy không cảm thấy thẹn sao? Vu Thiên Thọ cười ha hà, chỉ vào phía sau núi nói. Trương Thiên Tuyệt, ta và lão người nào không thẹn với lương tâm, người nào trong lòng trột dạ, chỉ có hai ta tự mình biết được. Lão tử không tranh miệng lưới với lão làm gì. Nếu lão đã mang cả khí xấu của Long Hổ Sơn ra đánh cuộc, chắc chắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Trận chiến hôm nay không thể nào tránh khỏi. Bất quá hôm nay lão tử ta cũng nói rõ cho lão biết, mục tiêu của chúng ta chính là lão, không liên quan gì tới Long Hổ Sơn. Sư phụ ta đã đáp ứng với Tào Long Báo, sẽ không động tới Long Hổ Sơn. Chỉ cần những người khác ở Long Hổ Sơn không trêu chọc chúng ta tuyệt sẽ không xuất thủ đối với bọn họ. Giọng nhàn nhạt của Trương Thiên Tuyệt lần nữa truyền đến. Trương Thiên Tuyệt chính là Long Hổ Sơn chính là Trưởng Thiên Tuyệt. Ta cùng với Long Hổ Sơn là một thể, cửu đại thần tướng cùng Long Hổ Sơn là một thể. Chẳng lẽ lão thật sự cho là có thể giết ta, diệt cửu đại thần tướng mà rời đi Long Hổ Sơn bình yên được sao? Trung Châu đệ nhất khí sư quả thật quá ngây thơ. Tuy rằng miệng lưới Vu Thiên Thọ không hiền, nhưng lại không thể đấu võ mồm cùng người khác. Lúc này lão bị người châm chọc vài câu tức giận gầm lên như sấm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà hướng cuồng ngôn lúc nào cũng lấn lướt lão. Trương Thiên Tuyệt mới mắng mấy câu, Vu Thiên Thọ đã lập tức không nhịn được. Lão già khốn kiếp này. Vũ La khoát tay, Vu Thiên Thọ ấm ướt lui xuống. Thần kiếm thiên tinh trong tay Vũ La nhẹ nhàng vung lên, vẽ ra một vòng sáng bạc. Sau đó lại là một vòng, một vòng nữa. Giống như một con chim én nhẹ nhàng lướt qua mặt hồ yên tĩnh, móng vuốt linh xảo lướt trên mặt nước để lại từng cơn sóng gợn. Chín vòng sáng bạc rung động, phương vị của nó cũng đối ứng với cửu đại thần đàn của Long Hổ Sơn. Vũ La vung thần kiếm lên điểm ra một cái, chỉ bằng vào khí tức từ xa nhắm ngay Trương Thiên Tuyệt phía sau núi. Trương Thiên Tuyệt, lão có dám đánh một trận chăng? Trương Thiên Tuyệt, lão có còn là trưởng phu không? Trương Thiên Tuyệt, lão có từng lỗi lạc không? Vũ La hỏi liên tiếp ba câu, giọng trong trẻo lạnh lùng của hắn chẳng khác nào cánh đồng băng ở Bắc Cương, hồi âm quanh quẩn. Đám môn nhân Long Hổ Sơn mơ hồ đoán ra có điểm gì là lạ, dường như Vũ La muốn ám chỉ điều gì. Rốt cuộc có giọng nói vang lên từ trong một sơn cốc nào đó. Vũ La, lời này của ngươi là có ý gì? Trưởng môn đại nhân đã nói như vậy, ngài chính là Long Hổ Sơn, đây là ngươi chất vấn cả Long Hổ Sơn ta. Giọng người này ra vẻ bất thiện. Vũ La lạnh lùng nói. Chuyện này phải hỏi trưởng môn đại nhân tôn quý của các ngươi. Tinh quang bắn ra trong mắt Vũ La, giống như ánh mặt trời chói rực, giọng hắn đột nhiên cao lên mấy lần quát hỏi. Trương Thiên Tuyệt, phải chăng là lão đã bắt Cốc Mục Thanh? Nếu Cốc Mục Thanh bị tổn thương chút gì, cho dù ta tự nuốt lời hứa, cũng phải tiêu diệt Long Hổ Sơn các ngươi. Vũ La, ta nói được là làm được. Long Hổ Sơn trên dưới tổng cộng 1369 người, cả đệ tử tổng thêm người hầu. Nếu giết thiếu một người, ta sẽ vĩnh viễn đọa cửu U Minh Ngục, không được siêu sinh. Trên dưới Long Hổ Sơn tính cả môn nhân đệ tử trưởng lão, thêm cả người ở trong hạ viện, vừa đúng 1371 người.

Mặc dù hắn đã báo trước chỉ cần đệ tử Long Hổ Sơn không khiêu khích, hắn tuyệt không làm thương tổn những người khác. Nhưng đệ tử Long Hổ Sơn vẫn không ngừng lên tiếng châm chọc, gây hấn gây chuyện. Dường như đã nhận định Vũ La hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên mọi người không cố kỵ chút nào. Năm lần bảy lượt như vậy, Vũ La đã thật sự nổi nóng. Cho nên hắn nhân dịp này giết chết bảy thần tướng, dùng Hồng Vũ Tiên Pháo bắn loạn một trận, cũng dạy cho đám đệ tử Long Hổ Sơn không biết trời cao đất rộng là gì này một bài học. Trong thân thể bảy thần tướng đã tuôn ra ngọn lửa màu vàng nồng đậm. Bảy người liên thủ vây quanh Vũ La, lúc Hồng Vũ Tiên Pháo bắt đầu oanh kích, tự nhiên là bọn họ đứng mũi chịu sào. Trương Thiên Tuyệt lại không dám hạ lệnh cho bảy thần tướng rút lui. Bởi vì một khi thiếu đi bọn chúng làm bình phong che chắn, Hồng Vũ Tiên Pháo của Vũ La sẽ bắn thẳng vào đệ tử Long Hổ Sơn. Lão tuyệt đối không chịu nổi tổn thất này. Cũng may bảy thần tướng không làm cho lão thất vọng. Ngọn lửa màu vàng nồng đậm giống như một bức tường thành kiên cố, chặn đứng đợt oanh kích đầu tiên của Hồng Vũ Tiên Pháo. Nhưng không đợi Trương Thiên Tuyệt thoải mái cười to, Hồng Vũ Tiên Pháo đã bắt đầu đợt oanh kích thứ hai. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 635 Long Hổ Sơn diệt mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Trương Thiên Tuyệt nhất thời phát điên. Vì sao còn nữa, tiểu tử lấy đâu ra nhiều ngọc tủy như vậy? Nếu lão biết được lai lịch số ngọc tủy này, nhất định sẽ hộp bảy đấu máu tức tối mà chết. Thanh thế của đợt oanh kích thứ hai càng kinh người hơn nữa, ngọn lửa màu vàng kia đã không ngăn được nữa rồi. Có ít nhất ba thành Hồng Vũ Tiên Pháo bắn lọt vào trong Long Hổ Sơn. Các đệ tử còn chưa kịp trốn xa, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Đám đệ tử xấu số chỉ cần bị Hồng Vũ Tiên Pháo bắn lướt qua bên cạnh cũng trọng thương đứt gân gãy xương rơi xuống đất. Kẻ bị bắn trúng trực tiếp lại may mắn hơn một chút. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã hóa khí bay đi tứ tán. Đợt Hồng Vũ Tiên Pháo thứ hai bắn xong, bảo quang hộ thân của bảy thần tướng đã nổ tan tành không còn hình dáng, tơi bời rách nát. Dù là như vậy, thực lực của bảy thần tướng cũng làm cho Vũ La phải tặc lưới ngợi khen. Tính sơ qua sau hai đợt pháo, 600 phát có 200 phát chật mục tiêu, bay ra ngoài Long Hổ Sơn. Bảy thần tướng này cũng nhận lãnh 400 phát, chia ra bình quân mỗi người hứng chịu gần 60 phát. Những đại năng mà trước kia Vũ La gặp được, có thể chịu được hai pháo đã là khá lắm. Trương Thiên Tuyệt nghiến răng nghiến lợi chịu đựng đợt bắn thứ hai. Bản thể bảy thần tướng đã tổn thương không nhẹ. Bất quá chiến lực vài còn. Chờ sau khi đợt thứ hai bắn xong, lão sẽ chỉ huy bảy thần tướng lập tức giết chết Vũ La. Cho dù tổn thất hết bảy thần tướng, lão cũng quyết giết chết Vũ La cho hả giận. Nhưng sau đợt thứ hai, Hồng Vũ Tiên Pháo không hề dừng lại mà bắt đầu đợt thứ ba. Rầm rầm rầm. Trong tiếng pháo liên miên bất tuyệt, mặt Trương Thiên Tuyệt tái nhợt. Lão chợt cảm thấy tuyệt vọng. Còn đánh đấm gì được nữa, cơ hồ lão nảy ra ý nghĩ gọi bảy thần tướng trở về bảo vệ mình thoát khỏi Long Hổ Sơn. Rừng xanh còn đó, lo gì không có củi đun. Nhưng thần tướng không thể rời xa thần đàn, bảy thần tướng bị trói buộc ở Long Hổ Sơn trốn đi đâu cho được. Trương Thiên Tuyệt muốn một mình chạy trốn, nhưng bên ngoài còn ba người hướng cuồng ngôn chăm chăm như hổ rình mồi, cũng không chạy được. Liều thôi! Trương Thiên Tuyệt nghiến răng nghiến lợi thầm nhủ. Sau đó cũng không để ý tới đám đệ tử Long Hổ Sơn xung quanh nữa. Lập tức ra lệnh cho bảy thần tướng giết chết Vũ La. Bảy thần tướng buông bỏ phòng ngự của mình. Mạnh ai nấy thi triển thủ đoạn đang định phóng vút lên cao. Nhưng những phát pháo nối tiếp nhau như bão táp mưa sa bắn tới, chúng vào thân thể bọn chúng, khiến cho bọn chúng phải rơi xuống đất. vừa mới vận lực định xông tới, lại một trận mưa pháo bắn tới nữa. Sau ba lần như vậy, trên người bảy thần tướng đã thủng lỗ chỗ như tổ ong, không còn sức lực phản công nữa. Rốt cuộc trong một tiếng pháo nổ rền vang, một tên thần tướng tan xương nát thịt, hóa thành hoa lửa tung bay đầy trời. Ngay sau đó giống như bệnh truyền nhiễm. Sáu thần tướng còn lại cũng liên tiếp bị đạn pháo bắn nát. Vô số hoa lửa bắn ra giữa thiên địa. Khi tên thần tướng cuối cùng tan thành tro bụi, toàn thân Trương Thiên Tuyệt ngây dại. Tia hy vọng cuối cùng của lão đã hoàn toàn tan biến. Vũ La cũng đang nghiến răng nghiến lợi. Hắn đang xót xa cho ngọc tùy của mình. 300 vạn ngọc tùy cướp được từ mỏ ngọc tùy trong Cửu Giá Nguyên. Sau 3 đợt bắn, chỉ trong khoảng thời gian ăn xong bữa cơm đã tan thành mây khói. Vốn Vũ La cho rằng tối đa chỉ cần 2 lượt bắn là có thể giải quyết xong Long Hổ Sơn. Nhưng không ngờ thực lực thần tướng Long Hổ Sơn cũng ra ngoài dự liệu của hắn. Sau 3 đợt bắn mới có thể giải quyết xong. Lần này mình lại trở thành một tên khổ rách áo ôm như trước. Không có Long Hổ Sơn tiêu tiền như rác này, mình biết đi đâu tìm được nhiều ngọc tùy như vậy. Long Hổ Sơn trở thành một mảng hỗn độn, nơi xa Vu Thiên Thọ hưng phấn rung đùi đắc ý. Trong vòng ngàn năm tới, Long Hổ Sơn đừng mơ tới chuyện phục hưng. Ha ha ha! Ta thật không hiền hậu chút nào. Không biết vì sao ta lại cảm thấy vui mừng trước tai họa của kẻ khác như vậy, nhưng ta vẫn vô cùng cao hứng. Xem ra lão tử cũng thật sự không phải là một vị tông sư hèn hạ. Lư Niệm Vũ cười khổ không thôi. Vũ La đau lòng ngọc tùy của mình trút hết cơn giận vào Trương Thiên Tuyệt. Hậu Sơn cũng bị Hồng Vũ tiên pháo dập vùi, khắp nơi hoang tàn, có vài ngọn núi đã sụp đổ. Ngọn núi khổng lồ nơi ở của Trương Thiên Tuyệt cũng đã đầy hố sâu. Trương Thiên Tuyệt cũng ngây ngốc ngơ ngác ngồi nguyên tại chỗ, không hề cử động. Hết thảy tính toán, hết thảy âm mưu, hết thảy mơ ước của lão đã tan thành mây khói theo Cửu Đại Thiên Môn bị diệt. Mà lúc trước lão không ngờ rằng mình đã đặt cả Long Hổ Sơn vào canh bạc này. Bất kể thế nào, Long Hổ Sơn cũng đã cho lão một thân tu vi, cho lão địa vị hôm nay. Tình cảm của lão với Long Hổ Sơn vốn rất thâm hậu, bằng không lão cũng không chèn ép Trung Nam Sơn, độc tôn Long Hổ Sơn. Nhưng Long Hổ Sơn đi đến kết quả như hiện tại, trong lòng lão cũng hiểu rõ ràng. E rằng Long Hổ Sơn sẽ bị hủy trong tay mình. Kết cục như vậy cho dù lão chết đi cũng không có mặt mũi nào gặp lại các đời tổ tiên Long Hổ Sơn. Vũ La lăng không bay tới, cả bầu trời cũng bị cơn giận của hắn bao trùm. Trương Thiên Tuyệt, chịu chết đi. Trương Thiên Tuyệt bị tiếng quát của Vũ La làm cho tỉnh táo lại. Đến khi thấy là Vũ La bay tới, gương mặt lão lập tức bị cừu hận, tức giận, ghen tị. Đủ các tình cảm khác nhau chiếm cứ, làm cho vặn vẹo không còn hình dáng mặt người. Vũ La, tất cả đều do ngươi. Lão cuồng bạo nhảy dựng lên, nháy mắt bạo phát lực lượng hùng mạnh nhất của mình, liều lĩnh xông về phía Vũ La. Là do ngươi, tất cả là do ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Vũ La cười lạnh một tiếng, khoát tay một cái. Bách vạn nhân đồ bay lên không. Theo sau đó là lực bạc sơn, thái thượng kiếm chú, kỳ lân tí hợp lại, tạo thành một phù trận tứ đại chinh không gì sánh kịp. Lực lượng vô cùng vô tận từ trên trời giáng xuống, dường như đặt tất cả vũ trụ lên người Trương Thiên Tuyệt. Thực lực tuyệt đối của Trương Thiên Tuyệt so ra còn kém xa Lâm Tuyệt Phong. Lúc này tâm thần đại loạn, lập tức bị phù trận tứ đại chinh ép ngã lăn ra đất. Vũ La lật tay lại ép mạnh xuống dưới. Tứ đại chinh theo đó ép xuống, giáng mạnh vào người Trương Thiên Tuyệt. Ầm, sườn núi dưới thân Trương Thiên Tuyệt vỡ vụn, đỉnh núi vốn cao 300 trượng vỡ nát từ trên cho tới sâu dưới đáy vực. Oà, Trương Thiên Tuyệt phun ra một ngụm máu. Vũ La vung tay lên nhấn xuống một lần nữa. Tứ đại chinh cũng theo đó dâng lên rồi rơi xuống. Trương Thiên Tuyệt lại phun một ngụm máu. 7 lần liên tục như vậy. Tuy rằng Trương Thiên Tuyệt không bị tấn công như Cổ Kế Chi, nhưng tình huống cũng không khá hơn bao nhiêu. Xương cốt toàn thân đã vỡ nát 7 thành, tất cả nội tạng tan nát, kinh mạch vặn vẹo, máu chảy ngược. Toàn thân lão co rút lại, đã không còn đủ sức đứng lên. Vũ La vung tay lên phóng xuất một cỗ linh lực chống đỡ thân thể của lão. Trương Thiên Tuyệt giống như một người không còn sự sống, mặc cho người khác định đoạt. Vũ La mang lão lên ngọn chủ phong của Long Hổ Sơn, đẩy lão quỳ xuống quay mặt về phía Trung Nam Sơn. Thần kiếm thiên tinh hàn quang chợt lóe, từ trên xuống dưới vẽ ra một đạo hào quang hình bán nguyệt, lướt qua cổ Trương Thiên Tuyệt. Một cách đâu người bay ra, quay cuồng giữa không trung, sau đó rơi thẳng xuống vực sâu vạn trượng. Vu lực màu vàng sấm ngưng tụ trên đỉnh núi thành một đạo cuồng phong khổng lồ, hoàn toàn nghiền nát nguyên hồn Trương Thiên Tuyệt. Vũ La chỉ mới vừa lấy được thiên địa tù lao. Đạo thiên hạ đệ nhất chấn phù này có chút cứng đầu không phục. Mặc dù đã bị phong thần bảng sắc phong nhưng vẫn không chịu nghe lời. Vũ La cũng chỉ có thể sử dụng một số chức năng đơn giản. Bằng không có được 2 đạo thiên mệnh thần phù thiên hạ đệ nhất phối hợp với 3 thiên mệnh thần phù nữa tạo thành phù trận, là đủ để khiến cho Trương Thiên Tuyệt bị phế hết công lực. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại sezufilet.com. chương 635 Long Hồ Sơn diệt mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Trận này trên dưới Long Hồ Sơn hao tổn hơn 300 người. Trưởng môn Trương Thiên Tuyệt bị giết. Nhị trưởng lão Cổ Kế Chi thành phế nhân. Long Hồ Sơn linh mạch đoạn tuyệt, khí số tiêu tan, ngàn năm khó lòng quật khởi. Dù Vũ La không diệt Long Hổ Sơn, trên thực tế cũng không kém là bao. Trong cửu đại thiên môn tiếp sau Thái Mơ Sơn, Long Hổ Sơn cũng chỉ còn danh nghĩa. Sau đó Vũ La xông vào đạo tràng Long Hổ Sơn tìm kiếm khắp nơi. Dưới sự giúp đỡ của Vu Thiên Thọ, mở ra bảo khố của Long Hổ Sơn. Kết quả vơ vét một phen chỉ tìm được 50 vạn miếng ngọc tủy. Chuyện này làm cho Vũ La nổi giận gầm lên như sấm, thóa mà Long Hổ Sơn nghèo mà bày đặt, bị diệt môn cũng đáng đời. Quan Cốc Khẩu là một địa phương vô cùng quan trọng ở bên ngoài Yên Sơn. Mặc dù là bên ngoài, nhưng nơi không có nguy cơ tứ phía như những nơi khác. Cả Quan Cốc Khẩu rộng 1.600 trượng, nhưng có 1.500 trượng đã là mặt nước. Nơi đây chính là nơi mà Hoài Sơn Hà chảy ra khỏi Yên Sơn. Lưu lượng của Hoài Sơn Hà rất lớn, sâu không lường được. Trong Yên Sơn thường có hung thú ẩn nấp dưới lòng sông, theo nước sông chảy ra khỏi Yên Sơn, làm hại Trung Châu. Vây quanh Quan Cốc Khẩu phạm vi 30 dặm là hoang mạc, qua khỏi phiến hoang mạc này là vùng đồng bằng Trù Phú. Từ trên không nhìn xuống, chỗ giáp giới của giải đồng bằng này cùng hoang mạc là một đường nửa xanh nửa vàng, đan xen vào nhau vô cùng diễm lệ. Một tòa đạo quan ngói xanh gạch xanh tỏa lạc trên đó. Đạo quan này có kích thước không nhỏ, chiếm diện tích tối thiểu cũng 100 mẫu. Thỉnh thoảng có tiếng chun từ trong đạo quan truyền ra, ngân nga mà yên tĩnh. Đây là Ngũ Trang Quan, một trong thập đại môn phái của Trung Châu. Mạnh Liên Nơ từ biệt viện Yên Sơn trở về Ngũ Trang Quan từ hôm qua, nhưng cho tới bây giờ y vẫn còn ở trong Thiên Lang Cung, vẫn chưa trở về chỗ ở của mình. Thiên Lang Cung là nơi nhốt đệ tử Ngũ Trang Quan phạm sai lầm. Hôm qua lúc Mạnh Liên Nơ vừa trở về đã cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình có vẻ khác lạ. Sau đó sư tôn y cũng chính là quan chủ Ngũ Trang Quan Ngũ Liễu đạo nhân tự mình đến trước mặt y, cất tiếng thở dài, lấy tay sờ đầu y, bất đắc dĩ dặn dò một câu: con tới Thiên Lang Cung trước chờ xem. Cho nên Mạnh Liên Nơ bị đưa vào trong Thiên Lang Cung. Từ đầu đến cuối y cũng không hiểu chuyện gì rốt cuộc là vì sao. Trong lần thiên môn diễn võ này, mình là người duy nhất trong đám đệ tử thập đại môn phái sống sót trở về. Nhất định sẽ được điểm cao nhất. Theo như vậy, mình đã lập nên công lớn, vì sao lại bị nhốt vào Thiên Lang Cung? Y nghĩ đến vỡ đầu cũng không hiểu được. Mãi cho tới hôm nay, vị sư thúc ngũ hồi đạo nhân mà ngày thường được các vãn bối hết sức kính yêu lặng lẽ tới thăm y, y mới biết được tất cả ngọn nguồn. Liên nơi này theo lẽ thường mà nói, con là người có công, không phải chịu đối xử như vậy. Nhưng con cũng đừng trách sư phụ con, huynh ấy cũng không có cách nào khác. Con kết giao tình với Vũ La trong Đông Hồ Địa Cung, chuyện này vốn không có gì. Nhưng hiện tại sáu đại thiên môn và liên thủ cùng chín đại môn phái làm khó dễ, muốn bãi miễn Vũ La. Mặc dù ngũ trang quan chúng ta không đếm xỉa tới, nhưng vì đối thủ quá sức hùng mạnh, e rằng Vũ La. Ôi! Mạnh Liên Nơ hiểu ra mọi chuyện, sắc mặt xa sầm. Lần này là do ngũ song làm ra chuyện này ư? Ngũ hồi đạo nhân khoát tay nói. Tốt xấu gì bà ấy vẫn là sư cô của con, không thể bất kính như vậy được. Nhưng trên thực tế, ngũ hồi đạo nhân cũng rất có thành kiến với vị sư tỷ ngũ song này. Mặc dù nói như vậy, nhưng cũng không phải là thật tình cho lắm. Có lẽ ngũ song sư tỷ đã xây dựng quan hệ với Long Hổ Sơn gần đây càng ngày càng ép người quá đáng. Trong quan đã có không ít người được bà ấy âm thầm hứa hẹn. Bà ấy được Long Hổ Sơn ủng hộ. Mà Vũ La mắt thấy sắp sửa không được nữa rồi. Cho nên những người kia mới ủng hộ ngũ song sư tỷ. Sư phụ con có vẻ không áp chế được. Ngũ hồi đạo nhân còn đang nói, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng bước chân, đệ tử giữ cửa lên tiếng hỏi. Ai vậy? Phụng mệnh ngũ song sư cô thẩm vấn Mạnh Liên Nơ. Ngũ hồi đạo nhân thở dài một tiếng. Đừng lo, ta cùng sư phụ con sẽ ra sức bảo vệ con. Đồng thời cửa phòng mở ra, ngũ hồi đạo nhân cũng theo đó biến mất. Bốn tên môn hạ đệ tử của ngũ song đạo cô xông tới thô bạo lôi Mạnh Liên ẩn ra ngoài. Bên trong nội đường Thiên Lang Cung, ngũ liễu đạo nhân có chút tiều tụy ngồi ngay giữa. Bên tay trái lão là một đạo cô gầy gò như que củi. Hai má lõm vào. Hốc mắt rất sâu. Khiến cho người ta nhìn thấy lần đầu tiên có cảm giác đây là một bộ xương khô. Quỳ xuống. Đệ tử phía sau quát to một tiếng chói tai, đá mạnh một cước vào sau gối Mạnh Liên Nơ. Mạnh Liên Nơ quỳ xuống, đá xanh dưới đầu gối kêu búp một tiếng vỡ vụn, một trận đau đớn thấu tim lan ra. Mạnh Liên Nơ, ngươi có biết tội của ngươi không? Mạnh Liên Nơ vẫn tỏ ra hết sức quật cường. Không biết, ta chỉ biết ta sống sót ra khỏi Đông Hồ Địa Cung, vốn có công lớn. Càn rỡ! Ngũ song đạo cô nổi giận quát một tiếng. Vũ La đã trở thành tội phạm bị cửu đại thiên môn truy nã. Ngươi cấu kết cùng hắn. Làm bại hoại môn phong ngũ trang quan ta. Còn nói mình không có tội ư? Truy nã. Mạnh Liên Nơ cười ha hà. Đạo mệnh lệnh nào nói rằng Vũ La bị truy nã chính là ngươi không biết xấu hổ. Cho là bỡ đỡ được Long Hổ Sơn là có thể muốn làm gì thì làm. Ngũ song vỗ án, giận tím mặt. Tiểu tử thật là cuồng vọng. Ngũ liễu sư đệ. Đây là đồ đệ bảo bối mà đệ dạy bảo đó sao? Dám nói chuyện với trưởng bối như vậy. Ta là vì ngũ trang quan chúng ta. Đồ đệ của đệ cấu kết với Vũ La. Đến lúc sáu đại thiên môn Long Hổ Sơn liên thủ diệt hắn. Kẻ đầu tiên xui xẻo chính là ngũ trang quan chúng ta. Mạnh Liên Nơ chỉ cảm thấy trong lồng ngực bị một thứ gì đè nén vô cùng khó chịu, không phun ra không được. Hai cánh tay chấn mạnh, hất văng hai tên đệ tử áp giải mình, đứng bật dậy cao giọng quát to. Vũ La sẽ không thua. Sẽ không thua. Ngũ song đạo cô cười lạnh một tiếng chẳng khác nào tiếng quả kêu đêm. Hắc hắc hắc, Long Hổ Sơn cửu đại thần tướng vây khốn, ngươi cho rằng Vũ La còn đường sống hay sao? Mạnh Liên Nơ trợn mắt nhìn. Đang định lên tiếng nói. phía ngoài bỗng nhiên có một tên tiểu đạo sĩ nhanh chóng chạy tới. Miệng thở hồng hộc, cũng không kịp quỳ xuống làm lễ ra mắt. Đát luôn miệng nói, đại chiến Long Hổ Sơn đã kết thúc. Vũ La giết chết cả cửu đại thần tướng cùng Trương Thiên Tuyệt của Long Hổ Sơn. Đệ tử Long Hổ Sơn hao tổn ba thành. Linh mạch bị hủy. Khí số cũng tận. E rằng sẽ bị xóa tên khỏi cửu đại thiên môn. A, người của ngũ song đạo cô nhất mạch đều trợn mắt há mồm. Chỉ có Mạnh Liên Nơ cảm thấy mắt mình đỏ ngầu, ánh mắt cay xè, không nhìn được lệ nóng doanh tròng, lẩm bẩm. Ta biết mà, hắn nhất định sẽ làm được. Trọng Tôn Nộ Đạt để miếng ngọc trong tay xuống, khe khẽ thở dài. Trên khuôn mặt già nua dày dạn phong xương hiện lên một chút tiếc nuối. Trong đại điện rộng rãi, trong một chiếc cự đỉnh ba chân hai quai bề ngoài phủ đầy linh văn, hỏa diễm thiêu đốt hừng hực. Ngọc túy thuộc tính hỏa mà các tu sĩ vô cùng quý trọng ở nơi này lại bị coi như củi đốt. Gió lạnh gào thét ở bên ngoài điện, trong điện lại mười phần ấm áp. Thế nhưng vị đại năng Trọng Tôn Nộ Đạt này lại không nhịn được dùng mình một cái. Hắn suy nghĩ một chút thả miếng ngọc vào trong đại đỉnh, miếng ngọc lập tức nhanh chóng hóa tan giống như giấy thả vào trong lửa. Hắn vươn tay hơ một hồi, trên người đã ấm hơn nhưng trong lòng vẫn phát lạnh. Hắn xoay người đi ra cửa lớn, sau một tiếng kéo cửa dài vang lên, gió lạnh bên ngoài gào thét cuốn vào. Đại diện xây trên một đài cao. Ngoài cửa có lan can khắc rồng màu vàng. Trọng Tôn Nộ Đạt đứng cạnh lan can phóng mắt nhìn lại. Toàn bộ Trường Bạch Sơn đều là một mảnh trắng xóa. Tuyết lớn bay tán loạn. Sơn môn cũng bao trùm dưới một mảnh tuyết trắng dày. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufi.com, chương 636 bồi lễ tạ tội mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Tuyết rơi đã che lấp hoa văn chạm khắc trên giường cột của Sơn Môn. Chỉ có thể nhìn thấy một đám hình vuông, hình tháp, hình trụ, liên miên không dứt. Dường như cảm thụ được hàn ý. Mỗi một nếp nhăn trên mặt của Trọng Tôn Nộ Đạt đều nhanh chóng co rút lại, làm cho khuôn mặt hắn càng thêm gầy gò. Ai? Hắn thở dài một tiếng thản nhiên nói, sư đệ, ngươi tới rồi sao? Trên bậc thang hơi nghiêng của đại điện, một người không biết đã đứng đó từ khi nào, là sư đệ Mục Tuyền Dương của Trọng Tôn Nộ Đạt. Khi Trọng Tôn Nộ Đạt muốn liên thủ với Long Hổ Sơn, Mục Tuyền Dương đã từng cực lực khuyên can. Kết quả là Mục Tuyền Dương bị biếm vào lãnh cung. Đã hơn 10 ngày chưa gặp qua trưởng môn sư huyên Trọng Tôn Nộ Đạt. Lần này là Trọng Tôn Nộ Đạt chủ động mời hắn tới. Mục Tuyền Dương thản nhiên nói, Trương Thiên Tuyệt thật sự bại rồi. Trọng Tôn Nộ Đạt cười khổ, đâu chỉ thất bại, Trương Thiên Tuyệt cùng với 9 đại thần tướng không một ai sống sót. Đệ tử Long Hổ Sơn thiệt hại hơn 3 phần. Có người nói đây còn là vì tiểu tử kia khi lên núi trong lòng vẫn còn thiện niệm, chưa từng đuổi tận giết tuyệt. Bằng không chỉ sợ Long Hổ Sơn chó gà không tha. Mục Tuyền Dương mặc dù có lòng tin đối với Vũ La, nhưng cũng không ngờ rằng kết quả không ngờ kinh người như vậy. Hắn khe khẽ thở dài. Quả nhiên trong thời gian này chiến lực của hắn lại đề thăng không ít. Mục Tuyền Dương nhìn Trọng Tôn Nộ Đạt, sư huyên gọi mình tới, trong lời ngoài lời đều có ý tứ chịu thua. Hắn cũng không muốn tính toán chuyện lúc trước, đi tới sóng vai cùng đúng với Trọng Tôn Nộ Đạt. Trước mắt chính là sơn môn của Trường Bạch Sơn, chí ít vào lúc này lập trường của hai người là nhất trí. Sư huyên tìm ta tới có sai phái gì? Trọng Tôn Nộ Đạt đắn đo một chút. Lẽ ra tiểu tử kia không đến mức đuổi tận giết tuyệt 6 đại thiên môn, như vậy gây thù hằn rất nhiều. Thế nhưng tiểu tử này dám hạ độc thủ giết sư đồ Trình Tinh Hồn, dám một mình giết chết Lâm Tuyệt Phong, dám thâm nhập Nam Hoang chém giết Dược Lệ Danh,

tiếng sấm nổ vang. Một vòng xoáy cực lớn hình thành ở trung tâm dòng sông đen. Trong vòng xoáy, hai tầng ấm ký băng chi tổ vu chất chồng. Băng hải u linh chậm rãi dâng lên. Theo chấn động của sóng nước, băng hải u linh phiêu động như có như không, giống như sống lại. Từng tia lực băng hàn bị Vũ La hút vào trong cơ thể. Những lực băng hàn này đến từ lực lượng bản nguyên lúc ban sơ. So ra cùng một cấp bậc với huyền hoàng khí. Đối với vu lực màu vàng sấm có bố ít rất nhiều. Thế nhưng đối với kinh mạch của Vũ La mà nói lại là một gánh nặng cực lớn. Loại năng lượng này hẳn phải gọi là băng chi nguyên lực, mở ngoặc tròn nguyên lực của băng. Từ sau khi chảy trong kinh mạch của Vũ La, thật giống như vô số lưới đao sắc bén xẹt qua trong kinh mạch của hắn, vô cùng đau nhức. Nếu như không phải thân thể của Vũ La vốn đã cường hãn đến trình độ biến thái, lại thu được năng lực phục nguyên, sợ rằng chỉ là tu luyện lần này đã làm cho kinh mạch toàn thân của hắn tổn hại toàn bộ. Từng tia băng nguyên lực ở trong thống khổ cực độ của Vũ La hội tụ tới trong Minh Đường Cung. Ở trong này, những băng nguyên lực này biển hiện thành từng đảo ngân ti mở ngoặt tròn chỉ bạc đóng ngoặt tròn màu lam. Chúng giống như những con linh xà ùa vào dòng sông đen do vu lực màu vàng sấm hình thành một lượt. Vu lực màu vàng sấm vốn mang thuộc tính của cương phong, đã là một loại thuộc tính lực lượng hung tàn cực độ. Băng nguyên lực dung nhập vào trong đó, lực phá hoại của vu lực màu vàng sấm nhất định càng thêm đáng sợ. Những băng nguyên lực này có khoảng 1/3 dung nhập vào trong vu lực màu vàng sấm. Còn lại toàn bộ dung nhập vào trong vòng xoáy cực lớn trong dòng sông đen kia. Sau đó liền thấy từng tia băng nguyên lực bay lên đều dung nhập vào trong ấm ký của băng chi tổ vu. Bất chi bất giác ấm ký kia càng ngày càng ngưng thực. Toàn bộ quá trình đối với Vũ La mà nói cực kỳ đau đớn. Mặc dù băng nguyên lực không thể tạo thành thương tổn thực chất đối với kinh mạch, thế nhưng đau đớn phản ánh ở trong thần kinh của Vũ La cũng không ít hơn chút nào. Vũ La cảm giác thời gian trôi qua quá chậm. Dưới sự dày vò đau đớn này thời gian khoảng chừng nửa ngày. Băng chi tố vu phía trên vòng xoáy dòng sông đen đã hoàn toàn biến thành màu lam. Quang mang lóng lánh rực rỡ. Ầm, một tiếng nổ lớn phát ra từ dưới đáy dòng sông đen. Trên mặt nước lấy vòng xoáy làm điểm bắt đầu. Một vết rách nhanh chóng kéo dài về phía hai bên. Xuyên qua toàn bộ dòng sông đen. Sau đó từ vết rách cực lớn này dấy lên hai con sóng nước hướng về hai bên bờ sông. Càng tới gần bờ càng cao lớn. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 639 cẩu ngọc băng hồn mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Chỉ nghe ầm một tiếng. Sóng nước mạnh mẽ vỗ lên bờ sông. Toàn bộ bờ sông đều bị lực lượng của hai con sóng nước này đẩy lui về phía sau. Toàn bộ dòng sông đen đã rộng gấp đôi. Trong Minh Đường Cung lại là một mảnh an bình. Dường như cũng không bởi vì sự tạo phản của vu lực màu vàng sấm mà có phản ứng gì. Vô luận là linh long trong huyết sắc cử tháp hay là phong thần bảng cao cao tại thượng đều chấn định tự nhiên. Có lẽ đối với Cửu Long thôn Nhật Đại Pháp và phong thần bảng mà nói, đẳng cấp của vu lực màu vàng sấm quá thấp, căn bản khó có thể khiến chúng coi trọng. Nhưng Vũ La biết, vu lực màu vàng sấm đã đề thăng một cảnh giới lớn. Chí ít trong khoảng thời gian này, vu lực màu vàng sấm sẽ không ngăn cản sự đề thăng cảnh giới của mình. Thế nhưng lý giải của hắn đối với vu lục thực sự có hạn, cũng không biết mình hiện tại rốt cuộc là cảnh giới gì. Thu công tỉnh lại. Vũ La nhìn cẩu ngọc băng hồn trong tay một chút. 36 điểm hàn tinh màu lam đã có 3 điểm ảm đạm gần như không nhìn thấy. Vũ La thầm giật mình, trọng tôn nộ đạt thật sự đưa tới bảo bối tốt nha. Vu lực màu vàng sấm đề thăng một cấp không ngờ chỉ tiêu hao 3 điểm hàn tinh. Xem ra thứ này có thể sử dụng lâu đây. hắn vui mừng để Cẩu Ngọc Băng Hồn vào trong Thiên Phủ Chi Quốc. Sau đó giải phong ấn của mật thất, muốn làm chuẩn bị một phen. Sau đó tiếp tục bế quan xung kích cảnh giới đạo cảnh đan đằng. Thế nhưng hắn vừa ra khỏi cửa đã được Kiều Hổ báo cho biết Mạnh Liên Nơ đã đợi hắn một ngày rồi. Vũ La có chút bất ngờ. Mạnh Liên Nơ tìm mình có chuyện gì? Chẳng qua đối với chiến hữu đã từng cùng chung hoạn nạn, Vũ La vẫn rất nhân hậu. Hắn chỉnh lại quần áo một chút, bảo Kiều Hổ mời người tới. Mạnh Liên Nơ tới một mình. Nhìn thấy Vũ La, trên khuôn mặt vuông vắn lộ vẻ tươi cười. Nhưng sau đó lại thở dài. Hắn cũng không gạt Vũ La, đem chuyện phát sinh trong ngũ trang quan lần lượt nói ra. Sau đó nói, ta hiện tại thực là hưởng vinh quang của Vũ đại nhân ngươi, nếu không ở trong môn nói không chừng sẽ rất thảm. Loại chuyện này Vũ La đã thấy nhiều rồi, chỉ không ngờ rằng ngũ song đạo cô làm lộ liễu như vậy. Hắn xua tay nói, ngươi cũng là bị ta liên lụy. Mạnh Liên Nơ cũng cười khổ, do dự một chút vẫn nói thẳng, à, Biện Tây Lương đã tìm đến ngũ trang quan chúng ta, hắn muốn gặp ngươi. Vũ La cười khẩy một tiếng, thật là hao hết tâm tư. Mạnh Liên Nơ không dám trực tiếp dẫn người đến, tự mình đi vào Nhược Lô Ngục. Biện Tây Lương một mực chờ trong Yên Sơn bên ngoài. Vũ La nhìn Mạnh Liên Nơ một chút, hắn hứa cho ngũ trang quan ít lời gì. Mạnh Liên Nơ thành thành thật thật nói, hắn không nói với ta, chỉ nói với sư phụ của ta. Chuyện dự khuyết cửu đại thiên môn của ngũ trang quan, hắn nhất định hỗ trợ. Vũ La vừa ý chính là sự ổn trọng và thành thực của Mạnh Liên Nơ. Nghe hắn nói xong, suy nghĩ một chút, trong lòng không khỏi hiện lên bóng dáng của khối cẩu ngọc băng hôn kia. Hắn đã chiếm được một bảo bối của Trường Bạch Sơn, trong lòng không khỏi nổi lên chờ mong đối với La Phù Sơn. Sáu đại thiên môn, chín đại môn phái liên hợp phản đối hắn. Trong lòng Vũ La rất rõ ràng, chẳng qua là tranh giành quyền lực. Ở trong mắt người ngoài, mình chính là một quân cờ quan trọng nhất trong tay Chu Thanh Giang. Nhưng bọn họ nào biết rằng, Chu Thanh Giang làm sao có thể sai khiến được mình. Nếu như là tranh giành quyền lực không thể trộn lẫn nhân tố tình cảm cá nhân, vậy cũng chính là nói tất cả đều có thể thương lượng. Chỉ cần La Phù Sơn cũng có đủ thành ý. Được rồi, ngươi bảo hắn vào đi. Mạnh Liên Nơ thở phào nhẹ nhõm, có chút cảm kích gật gật đầu. Ta đây lập tức đi gọi hắn. Đây là lần đầu tiên Biện Tây Lương gặp Vũ La. Ấn tượng của Vũ La đối với đệ tử La Phù Sơn cũng không tồi. La Phù Sơn thanh tú, các đệ tử đều có một cấu ngạo khí. Thế nhưng lúc này Biện Tây Lương không dám biểu hiện ra ở trước mặt Vũ La. Hắn phong trần tuấn lãng, dáng vẻ bất phàm, thái độ vốn hẳn là không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Thế nhưng đối mặt Vũ La lại vô cùng khiêm tốn. Tuy là tiền bối, nhìn thấy Vũ La lại vẫn chắp tay hành lễ trước. Vũ đại nhân. Vũ La gật đầu, rất tùy ý đáp lễ. Biện trưởng lão. Biện Tây Lương khác với Mục Tuyền Dương, Vũ La không có giao tình gì với hắn, không đáng để khách khí. Biện Tây Lương không hiểu Vũ La bằng Mục Tuyền Dương, vòng vòng vo vo tán gẫu với Vũ La, nói toàn là những chuyện lặt vặt. Uống xong một chén trà nhỏ, Vũ La đã cảm thấy không hài lòng. Nếu biện trưởng lão không có chuyện gì, vậy mời trở về đi. Trong Nhược Lô Ngục ta còn có chút sự vụ cần xử lý, không thể phụng bồi. Kiều Hổ thay ta tiến khách. Vũ La đứng dậy chắp tay, không để cho Biện Tây Lương có cơ hội nói, xoay người đi ngay tức khắc. Ai? Biện Tây Lương đang định đuổi theo, Kiều Hổ đã bước ra chặn ở trước mặt hắn, làm một thủ thế. Biện trưởng lão, mời. Kiều Hổ cũng biết chuyện của sáu đại thiên môn, đối với Biện Tây Lương cũng không ra. Biện Tây Lương bất đắc dĩ, nhìn về phía Mạnh Liên Nơ xin giúp đỡ. Mạnh Liên Nơ biết tính tình của Vũ La, cười khổ nói. Trở về trước đã. Biện Tây Lương cực kỳ buồn bực đi theo Mạnh Liên Nơ, dưới sự áp giải của Kiều Hổ đi ra khỏi Nhược Lô Ngục. Đường đường là đại trưởng lão của La Phù Sơn. Đã bao giờ chịu qua cơn giận vô cớ như vậy chứ, thế nhưng hắn lại không dám phát tác. Chiến tích huy hoàng của Vũ La đến hiện tại đã không còn ai dám hoài nghi chiến lực của hắn. Ai? Vừa ra khỏi Nhược Lô Ngục, Biện Tây Lương lại thở dài một tiếng. Mạnh thiếu hiệp, đây. Đây rốt cuộc là có ý gì? Mạnh Liên Nơ lúc này nói cũng không khách khí. Ngươi là tới cầu hòa. Cần gì phải bày ra tư thái thanh cao chứ, đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ đến. Chịu nhận lỗi không phải là được rồi sao, nói lan man nhiều như vậy làm gì? Biện Tây Lương nhớ lại một chút, trong lòng cũng hiểu ra, mình đích thật là bất chi bất giác phạm vào tật xấu thanh cao. Thế nhưng hắn có chút không phục. Chỉ là bởi vì ta nói nhiều hai ba câu đã đuổi ta ra sao, dù sao ta cũng là tiền bối của hắn. Mạnh Liên Nơ muốn nói nhưng nén nhịn, cảm thấy nói ra dường như hơi áp, nhưng rốt cuộc cũng không nhịn được. Biện trưởng lão, hiện tại không phải là lúc ngươi ỷ mình là tiền bối. Lúc các vị đối địch Vũ La. Vì sao không nghĩ tới cảm nhận của hắn, hiện tại hắn chịu gặp mặt các vị đã là hết sức khoan dung rồi. Biện Tây Lương á khẩu không trả lời được, cuối cùng thở dài. Ai? Là ta suy nghĩ không chu toàn. Xin Mạnh thiếu hiệp hãy nghĩ giúp biện pháp. Dù sao cũng giúp Vũ đại nhân gặp ta một lần. Ta bảo đảm đi thẳng vào vấn đề, có gì nói đó. Mạnh Liên Nơ quay đầu nhìn Nhược Lô Ngục một chút. Chỉ có thể chờ ngày mai rồi. Mạnh Liên Nơ dẫn Biện Tây Lương tới biệt viện Yên Sơn ở. Khi vào cửa, Biện Tây Lương thấy người trông cửa kia có chút quen mắt. Nhìn không được chắp tay hỏi một câu. Thực là Tào huynh ở Long Hồ Sơn ư? Tào Long Báo ngược lại rất khiêm tốn. Tào Long Báo đã bị Long Hồ Sơn trục xuất khỏi Sơn Môn. Trên đời chỉ có người trông cửa Tào Long Báo. Không có Tào Long Báo của Long Hồ Sơn. Biện Tây Lương yên lặng nhìn Tào Long Báo làm hết phận sự trông coi đại môn của tòa biệt viện này. Hồi lâu sau vẫn chưa thích ứng được. Long Hổ Sơn mặc dù đã rách nát, thế nhưng Tào Long Báo lại là cường giả đỉnh cấp hàng thật giá thật. Không ngờ ở nơi này làm người trông cửa cho người. Sau chuyện này, điểm ngạo khí cuối cùng trong lòng Biện Tây Lương cũng ngoan ngoãn thu lại. Mạnh Liên Nơ còn không có tư cách đi gặp mấy người hướng cuồng ngôn. Ba đồ đệ của hướng cuồng ngôn đều là nữ hài tử không tiện xuất đầu lộ diện. Không thể làm gì khác hơn là Đường Tử Phong đứng ra xã giao một chút. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 639 cẩu ngọc băng hồn mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Hắn ngược lại rất khách khí. Liên tục xin lỗi Biện Tây Lương. Nói ba vị đại sư đều đang bế quan tu luyện không thể gặp khách. Thực sự thất lễ rồi. Biện Tây Lương đương nhiên sẽ không cho là thật, nhưng cũng không dám trách cứ. Đường Tử Phong an bài cho bọn họ một chỗ ở hẻo lánh. Trong biệt viện này không có người hầu. Chuyện gì cũng phải tự mình động thủ. Biện Tây Lương không tiện bảo Mạnh Liên Nơ hầu hạ. Mạnh Liên Nơ cũng không có tính toán này. Rất nhiều năm hắn cũng chưa từng động tay chân làm những việc này. Biện Tây Lương có chút thê lương. Vũ La đuổi Biện Tây Lương đi. Lại căn dặn Kiều Hổ và Mã Hồng mình phải bế quan. Trước khi chưa đi ra. Bất kể là ai tới. Tất cả đều nói mình không gặp. Hắn biết mục đích của Biện Tây Lương tới Nhược Lô Ngục. Như vậy cũng có thể đoán được thái độ của những môn phái khác. Ngồi ở trong mật thất. Tự suy nghĩ những chuyện trong thời gian này. Khóe môi của Vũ La nhích lên một tia cười nhạt, quả nhiên là người hiền lành dễ bị kẻ khác bắt nạt. Mình chém giết một trận. Diệt trưởng lão hội. Phá Long Hổ Sơn. Những người này lập tức ăn nói khép nép.